Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 108, nàng là ta bên trong định lão bà. Không có việc gì, Trầm Nguyệt Tâm lắc đầu, nàng dù sao cũng là Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài, nhanh chóng chấn định lại, chỉ là sắc mặt của nàng như trước có chút tái nhợt. Đối với Trầm Nguyệt Tâm mà nói, tuy là rất tuổi trẻ, cũng là thường thấy sóng to gió lớn, nhưng loại tình huống này, vẫn là nàng bình sinh lần đầu tiên gặp phải, đối phương là thật muốn dồn chính mình vào tử địa. Nghĩ đến vừa rồi cái kia nguy hiểm một màn, Trầm Nguyệt Tâm lập tức nhìn về phía Diệp Lăng, ngươi cho ta khối ngọc kia, là vật gì? Phòng ngự phù, Diệp Lăng ngược lại cũng không có giấu giếm, hắn đoán được. Ở bây giờ cái này xã hội, Trầm Nguyệt Tâm chính là lợi hại hơn nữa, cũng không thể ở từng tuổi này liền làm đến Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài. Rất rõ ràng, ở Trầm Nguyệt Tâm phía sau, có nào đó thế lực tồn tại, ta nguyên bản còn cho là chỉ là có người muốn động thủ giết ngươi. Không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên trực tiếp vận dụng loại này vũ khí hạng nặng. Diệp Lăng cau mày nói, bọn họ hẳn là đều không là người bình thường. Trầm Nguyệt Tâm suy nghĩ một chút, nói, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, đem những xe kia chiếc toàn bộ đều làm hư, lại ở nơi đây thả lựu đạn, rõ ràng đều là cao thủ. Hơn nữa, bọn họ khẳng định còn ở nơi này, muốn nhìn một chút ta đến cùng chết hay chưa. Ha ha, không hổ là Trầm gia nhất thiên tài đại tiểu thư. Tâm tư quả nhiên kín đáo. Đúng lúc này, cười to một tiếng bỗng nhiên từ bên cạnh tiểu trong rừng cây truyền ra. Trầm Nguyệt Tâm cùng Diệp Lăng lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mấy đạo thân ảnh từ tiểu rừng cây bên trong đi ra. Vừa rồi cười to, chính là một người cầm đầu đại hán trung niên. Đại hán này mi tâm có lấy một cái giữ tợn dấu vết. Liền đi bộ thời điểm, vết sẹo này đều sẽ tùy theo run run, huyết hồng một mảnh, phi thường thấy được. Bảo hộ tiểu thư, nhìn thấy bọn họ xuất hiện, Viên Hằng ba người lập tức hướng nơi đây vọt tới. Diệp Lăng có thể rõ ràng nghe ra, Viên Hằng đối với Trầm Nguyệt Tâm xưng hô, đã từ Trầm Tổng biến thành tiểu thư. Cái này lại một lần nữa xác nhận Diệp Lăng suy đoán. Chẳng qua ngoại trừ Viên Hằng bên ngoài, hai người khác đều là bị thương rất nghiêm trọng, liền đi bắt đầu đường tới đều cực kỳ gian nan, còn lấy cái gì tới bảo vệ Trầm Nguyệt Tâm? Các ngươi là ai? Trầm Nguyệt Tâm nhíu mày xem lấy đại hán trung niên đám người. Trầm tiểu thư cảm thấy chúng ta sẽ là ai? Đại hán trung niên đứng ở khoảng cách Trầm Nguyệt Tâm khoảng 10 mét địa phương. Nói, sợ rằng Trầm tiểu thư trở thành Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài sau đó đã đắc tội không biết được bao nhiêu người, cho nên trong khoảng thời gian ngắn đoán không ra thân phận của chúng ta. Đúng vậy, Ti Bỉ, Trầm Nguyệt Tâm nhàn nhạt hộc ra hai chữ, lại nói, ta bình sinh ghét nhất chính là lấy loại phương pháp này tới chung kết cùng ta giữa thù hận. Nếu quả như thật có bản lĩnh, có dám theo hay không chính diện giao phong? Trầm tiểu thư, ta không phải không thừa nhận ngươi là thiên tài, nhưng ngươi vẫn là tư chất còn thấp, quá mức đơn thuần. Đại hán trung niên cười lạnh nói, hiện nay thế đạo, chú trọng là kết quả, ai sẽ quan tâm tới trình? Sợ rằng ở rất nhiều người tâm lý, ước gì ngươi ngủ trực tiếp ngủ như chết đây, còn nói cái dám chính diện giao phong. Đó là bọn họ không có bản lĩnh. Trầm Nguyệt Tâm nói, mặc dù là đến nơi này chủng thời khắc nguy cấp, nàng như trước sắc mặt trầm ổn, bình tĩnh đạm mạc. Gần từ một điểm này là có thể nhìn ra Trầm Nguyệt Tâm cái kia khác hẳn với thường tâm cơ của người ta. Hừ, có không có bản lãnh, có thể không phải là ngươi định đoạt. Đại hán trung niên bàn tay vung lên, sau lưng bốn người lập tức đi ra. Đáng tiếc, Trầm gia đại tiểu thư dáng dấp như vậy xinh đẹp, càng là Trầm gia rất nhiều hậu bối ở giữa cực kỳ có thiên phú buôn bán người. Ngày hôm nay cũng là phải chết ở chỗ này. Đại hán trung niên lắc đầu, lại lộ ra âm trầm tiếu dung. Chẳng qua có thể tự tay chấm dứt ngươi cái này thiên tài sinh mệnh, vẫn rất có cảm giác thành tựu. Trầm Nguyệt Tâm chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, không nói gì. Ai cũng sợ chết, nhưng Trầm Nguyệt Tâm tâm tính trầm ổn, cho nên ở đối mặt thời điểm tử vong, hội biểu hiện so với những người khác đạm nhiên rất nhiều. Giết nàng! Đại hán trung niên nhãn thần lạnh lẽo, bỗng nhiên quát nói, hắn trước đó quan tâm nhất chính là Viên Hằng ba người, cùng với nói bày cái kia lựu đạn bẫy dập là vì đem Trầm Nguyệt Tâm nổ chết, còn không bằng nói là muốn trước đem Viên Hằng ba người phế bỏ đi. Bây giờ Viên Hằng ba người bị trọng thương, đã không có bảo hộ Trầm Nguyệt Tâm năng lực, bọn họ tự nhiên không hề kiêng kỵ. Hiu hiu, đại hán trung niên thoại âm rơi xuống, sau đó lập tức có hai người hướng Trầm Nguyệt Tâm vọt tới. Tốc độ của bọn họ so với người bình thường nhanh rất nhiều, ngay cả bộ đội đặc chủng đều so với không kịp, hoàn toàn ra ngoài nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn. Nếu như đem các loại người thuộc về vì lời của sát thủ, cái kia cấp bậc của bọn hắn chí ít cũng là nhất lưu sát thủ. Nhìn gần trong gang tấc Trầm Nguyệt Tâm, một cái trong đó thần sắc dữ tợn nam tử trên mặt lộ ra dữ tợn tiếu dung, bàn tay thành chộp chụp vào Trầm Nguyệt Tâm cái kia thon dài trắng nõn gáy ngọc. Rất rõ ràng người này căn bản là không muốn thương hương tiếc ngọc, vừa ra tay chính là muốn đem Trầm Nguyệt Tâm trực tiếp đánh chết. Trầm Nguyệt Tâm cước bộ lui lại, nhưng nàng chỉ là người thường, hơn nữa còn là một cô gái, tốc độ chậm nhiều lắm, nhưng đang ở nam tử kia gần chộp chúng Trầm Nguyệt Tâm thời điểm, một cái đại thủ hình như là quỷ mị một dạng, bỗng nhiên bắt được tay của nam tử cổ tay. Nam tử này động tác một trận, sau tức thì sắc mặt đại biến, bởi vì cái kia bỗng nhiên xuất hiện bàn tay to tốc độ quá nhanh. Nhanh đến hắn căn bản liền không có xem tinh tường, càng là không có phản ứng kịp. Thình thịch, cũng liền tại đồng nhất thời gian, nhất thanh muộn hưởng bỗng nhiên truyền đến. Nam tử quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia một người đang xông tới bóng người, tựa hồ là bị kịch liệt va chạm, phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh trực tiếp té bay ra ngoài. Ngươi là ai? Giờ này khắc này, nam tử này rốt cục thấy rõ bắt lại người của chính mình, chính là Diệp Lăng. Trước đó Diệp Lăng đứng ở Trầm Nguyệt Tâm bên cạnh, bọn họ căn bản liền không để ý đến, bởi vì ở động thủ trước đó, bọn họ đều rất cặn kẽ điều tra qua, bảo hộ Trầm Nguyệt Tâm những người đó bên trong, căn bản không có Diệp Lăng. Diệp Lăng xuất hiện, chẳng qua là đúng dịp mà thôi. Hơn nữa mấu chốt nhất là mở ra một cái phá cherry ra hỏa, có thể có bản lãnh gì? Bọn họ còn dự định giết Trầm Nguyệt Tâm, sau đó đem Diệp Lăng cũng giết chết, hủy thi diệt tích đây. Huynh đệ, vài cái đại nam nhân vây công một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ tử, hơi quá đáng chứ? Diệp Lăng bắt lại tay của nam tử cổ tay cũng không có buông ra, đồng thời mở miệng nhàn nhạt nói, xem các hạ tốc độ cùng lực lượng, chắc cũng là cao thủ. Tuy là không biết ngươi thuộc về người nào thế lực, nhưng ngươi tốt nhất vẫn là không nên nhúng tay chuyện này. Cái kia đại hán trung niên đứng ở cách đó không xa nhìn chằm chằm Diệp Lăng, lãnh nói rằng, chỉ bất quá giọng điệu này ở giữa, rõ ràng xen lẫn một chút sắc nghiêm ngặt từ trong gốc. Giữa cao thủ so đấu, rất dễ dàng là có thể nhìn ra ai cao ai thấp. Từ Diệp Lăng vừa rồi biểu hiện ra thực lực ở giữa, đại hán trung niên tâm lý đã đối với Diệp Lăng sinh ra có chút kiêng kỵ. Nếu như là người khác cũng liền mà thôi, có thể Trầm Nguyệt Tâm là của ta bên trong Định lão bà. Các ngươi dám đối với ta lão bà xuất thủ, ta có thể mặc kệ sao? Diệp Lăng nói xong nói thế, nhãn thần bỗng nhiên trở nên lạnh. PS, ổn định đổi mới mọi người nhưng thật ra cho nữ vương một điểm động lực a. Phiếu đề cử, khen thưởng, cất giấu các loại, nữ vương đều rất thích. Nhất bản sách mới, giống như là một cái vừa mới ra đời hài tử. Cần mọi người che chở, mới có thể đi xa hơn, lâu dài hơn. Gõ chữ giao cho nữ vương, những thứ khác liền cần mọi người đến giúp đỡ. Cảm ơn các ngươi, ta yêu các ngươi tương đương mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.